Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, họp. Chỉ là, mặc dù số người tới không ít, nhưng là sắc mặt phần lớn nghiêm túc hoặc là âm trầm. Tình cờ có người mắt đối mắt, cũng là ánh mắt lóe lên, tựa hồ giữa hai bên quan hệ vi diệu, cái cũng khó trách rồi. Phu giới chung môn phái đông đảo, trong đó có không ít kẻ thù truyền kiếp, lúc này lại cơ hồ tề tụ một đường. Rất khó nói sẽ có hay không có nhân bỗng nhiên phát điên, dùng một cái bẫy hô xuống tất cả mọi người. Người bình thường cũng muốn cẩn thận đề phòng. Thực ra, ngay cả lúc ấy chọn địa phương tụ họp đều là đại phí trắc trở. Ban đầu đề nghị tốt mấy nơi, cuối cùng mới lựa chọn chỗ này đỉnh núi. Dĩ nhiên không phải vì theo đuổi cái gì tiên phong đạo cốt, mà là đây là chung quanh núi cao nhất đỉnh, vô cùng trống trải, có người dám đùa thủ đoạn sẽ lập tức bị phát hiện. Mặc dù bây giờ nhìn lại bầu không khí rất nghiêm nghị dáng vẻ, nhưng là người sáng suốt đều biết, chỉ cần thất đại phái không lên tiếng, nơi này liền tuyệt đối không đánh nổi. Thất đại phái mặc dù giữa hai bên cũng có chút xấu xa chỗ, nhưng bởi vì phu giới tàn phá không nghỉ yêu ma tồn tại, bọn họ thất đại phái vẫn luôn là phân tán liên minh. Ai dám chủ động xuất thủ, sẽ bị còn lại lục gia lực tổng hợp tiêu diệt. Bây giờ cũng là may mà cái này phân tán liên minh mới có thể triệu tập đến nhiều người như vậy. Coi như khiến người chú mục nhất một trong đệ tử, Hỏa Phượng Tử yên lặng ngồi ở đầy đất, chung quanh không người dám áp sát tới. Hắn hai mắt nhắm nghiền, chung quanh ba trượng nhưng là nhiệt độ bay lên, phảng phất tùy thời nổi lên ngọn lửa, để cho người ta không dám đến gần. Mà Thanh Vương Thành Nhân liền tựa vào bên kia, bọn họ đồng dạng là yên lặng không nói. Diệp Nguyên ôm kiếm đứng, chung quanh hắn kiếm ý xâm nghiêm, giống vậy không ai dám đến gần. Theo lý mà nói, như vậy lòng phòng bị tràn đầy tụ họp là không quá có thể triệu tập thành công. Hết thảy các thứ này cũng là bởi vì tiếng xấu lan xa Lý Bắc Tinh. Lý Bắc Tinh những ngày qua đánh cướp hành động, không sai biệt lắm có thể dùng người người oán trách để hình dung. Nhìn một chút tại chỗ đệ tử sẽ biết, thân là đường đường thất đại phái đệ tử, có nhiều hơn một nửa, trên người ngay cả cái da dáng pháp bảo cũng không có. Quá đáng hơn là ngay cả thông linh ngọc với thanh thần châu loại này trấn định tâm thần vật nhỏ cũng không có trang bị. Lại có một khác đáng thương đệ tử, y phục trên người dạng thức kỳ quái, hiển nhiên là chắp vá lung tung mà tới, mà vốn là quần áo, hiển nhiên là bị Lý Hoàng Trùng cho lột sạch. Không ít người quét nhìn mấy lần, đều là đối với mỗi người tình cảnh trong lòng sáng tỏ. Coi như thấy ngày xưa cừu địch thảm tượng, cũng phá thiên hoang không có cười trên nỗi đau của người khác, mà là trong lòng có sự cảm thông. Lý Bắc Tinh bóng mờ trên đầu bao phủ, ai cũng không thể bảo đảm chính mình ngày mai không sẽ thảm hại hơn. Chính là ở nơi này phổ biến thê thảm dưới tình huống, ở nhận được thất đại phái triệu tập tin tức sau, rất nhiều người dù muốn hay không, từ bỏ hiềm khích lúc trước mà tới. Dù sao, không đáp ứng nữa, rất khó nói chính mình lần sau tới tham gia đại hội lúc, có phải hay không là sẽ cái mông trần. Đáng nhắc tới là, này rất có sắc thái truyền kỳ tụ họp, lại thành phu giới từ đầu đến cuối đã qua vạn năm. Lần đầu tiên toàn bộ môn phái tham dự hợp tác, mặc dù tham dự cũng chỉ là đệ tử trẻ tuổi, nhưng loại này thịnh huống, đã có thể so với yêu ma đại cử binh xâm lấn. Hơn nữa tham dự người đối lần tụ hội này nội dung cùng với đến tiếp sau này, đều là Húy Mạc Như Thâm. Tựa hồ có cái gì không thể cho ai biết đại bí mật. Chỉ là truyền ra một cái thí hoàng đại hội danh tiếng. Này vang dội danh tiếng truyền tới hậu thế, để cho người ta không nhịn được mơ mộng. Hậu thế đối cái này, hoàng, rốt cuộc là ai mỗi người nói một kiểu. Có thể đưa đến phu giới suốt một đời đệ tử tinh anh, từ bỏ thiên kiến bè phái, chung sức hợp tác, thậm chí có suy đoán là uyên hoàng chuyển thế. Nhưng là bây giờ tham dự đệ tử nhưng là biết, cái đó cái gọi là hoàng, chỉ chính là Lý Hoàng Trùng. Ho khan một cái, các vị sư huynh đệ, hôm nay ta triệu tập cái này đại hội dụng ý. Tương tất đại gia đều biết chứ. Cổ Phi hắng giọng một cái. Vượt qua đám người ra. Bên dưới không có quần tình phấn chấn. Ngược lại là im lặng không nói gì. Hiển nhiên cũng nhớ lại chính mình thương tâm chuyện cũ. Cổ Phi nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Chính mình thật vất vả triệu tập một cái đại hội. Có thể là cả đời tối ló mặt thời điểm. Một mảnh yên lặng là mấy cái ý tứ. Chư vị nghe ta một lời. Chúng ta tụ ở chỗ này nguyên nhân rất đơn giản. Chính là vì tiêu diệt Lý Hoàng Trùng. Cổ Phi lời này nói năng có khí phách. Quét nhìn mọi người. Chư vị có thể tới. Tương tất mục nhất trí. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực. Chính là một cái Lý Bắc Tinh. Hoàn toàn không thành vấn đề. Cổ Phi chính dõng dạc. Bên cạnh lại truyền tới một lạnh lùng thanh âm. Mặt trước cái kia mấy cái mô hình nhỏ vây quét. Làm sao biết không thấy hiệu quả. Nghe nói như vậy. Cổ Phi bị ế trụ. Sắc mặt hơi khó coi. Hết lần này tới lần khác không có cách nào phản bác. Bởi vì người nói chuyện chính là có thể với hắn ngồi ngang hàng Diệp Nguyên. Trọng yếu nhất là. Nhân gia nói sự thật. Trước mặt cũng từng tổ chức quá đối Lý Bắc Tinh mô hình nhỏ vây quét. Nhưng Lý Bắc Tinh trên người pháp bảo quá nhiều. Đến mỗi thời khắc mấu chốt. Luôn là có thể đưa bọn họ vòng vây miễn cưỡng nổ tung. Đi theo liền cưỡi phi ngân thần toa nhanh chóng đi. Ngược lại bọn họ tự thân sẽ còn lại tổn thất mấy món bảo vật. Bất quá Cổ Phi cuối cùng không phải người bình thường. Rất nhanh thì bình phục tâm tình. Cười nói. Cho nên lúc này mới yêu cầu triệu tập đại gia. Đồng thời vây quét lão này. Chấm ngoặc kép. Nói điểm chính. Diệp Nguyên mà nói rất ngắn gọn. Lại giống như kiếm như thế trực tiếp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cổ Phi trên mặt duy trì nụ cười. Nhưng trong lòng thì âm thầm cắn răng. Cái này lá tiện nhân phá rối tác phong vẫn không thay đổi. Chính mình liền không nên gọi hắn tới. Ha ha. Xem ra Diệp sư huynh nóng lòng rất. Ta đây liền hãy bớt nói nhảm đi. Mọi người xem. Đây là phong âm phù. Cổ Phi xuất ra một quả thổ hoàng sắc phù triện. Phía trên tràn đầy phức tạp kỳ dị đường vân. Mơ hồ tản mát ra sóng linh khí. Cổ Phi trịnh trọng kỳ sự giới thiệu. Đây là ta Long Quỷ Cung bí truyền phù triện. Bằng vào bùa này, đại gia ở ngoài vạn lý cũng có thể nhận được tin tức. Sau này gặp phải Lý Bắc Tinh, liền kích thích bùa này. Đến lúc đó tất cả mọi người đều có thể nhận được tin tức. Đại gia cùng nhau trông coi. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Hắn liền đem phù này triện phân phát xuống. Mọi người nắm phù này triện sau. Đều có chút ly kỳ chặt chặt khen. Lần này Cổ Phi xác thực bỏ ra rất lớn vốn liếng. Có thể đưa tin phù triện rất thường gặp. Nhưng là có thể đồng thời cho nhiều như vậy nhân truyền tin tức. Cái này cũng có chút khó lường. Đây là Long Quỷ Cung bí truyền. Tại chỗ rất nhiều đệ tử chỉ là có chút nghe. Căn bản cũng không có thấy qua. Bất quá Diệp Nguyên ở bắt được phù triện sau. Chỉ là nhìn hai lần đạo. Không có chuyện gì khác. Chúng ta liền đi trước một bước. Ném xuống câu này sau. Cũng không các loại Cổ Phi đáp lại. Diệp Nguyên liền dẫn một đám đệ tử ngự kiếm rời đi. Cái đó. Chấm ngoặc kép. Cổ Phi có chút ứng phó không kịp. Còn không chờ nói chút gì. Diệp Nguyên đoàn người đã đi xa. Mà Hỏa Phượng Tử bắt được phù triện sau. Một đôi lạnh giá xích mắt đỏ quét nhìn mọi người. Lạnh rên một tiếng đạo. Xấu xí nói trước. Phù này triện chỉ có gặp Lý Bắc Tinh mới có thể kích thích. Nếu là có người dám dùng linh tinh phù triện. Cũng đừng trách ta không nể mặt rồi. Tiếng nói rơi xuống. Hỏa Phượng Tử cũng không để ý mọi người phản ứng. Chính mình hóa thành một đạo ánh lửa tung không đi. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.